bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, Bạch Liên Tịnh Thế Thiên. Bạch Liên giáo rung động. Đối với Bạch Liên Thánh Tử nội tâm điểm này tiểu ý nghĩ, Sở Cuồng Nhân làm sao có thể không biết, nhưng hắn lại cũng không có cự tuyệt. Thánh Vương Pháp, Bạch Liên Tịnh Thế Thiên, bực này pháp môn hiện tại thì thả ở trước mặt hắn, chờ hắn đi lĩnh hội, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ, liền xem một chút đi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói, lập tức chậm rãi đi đến vách núi trước mặt, nhìn chằm chằm bích họa, tâm thần dần dần đắm chìm trong đó. Bạch Liên Thánh Tử thấy một lần, không khỏi suy cười một tiếng, quả thực là nói đùa. Ta Bạch Liên giáo trải qua đại thiên kiêu tìm hiểu vô số năm đều không có từ đó tìm hiểu ra Bạch Liên Tịnh Thế Thiên, ngươi một ngoại nhân cũng muốn tìm hiểu Bạch Liên Tịnh Thế Thiên. Có thể nói Bạch Liên giáo hết thảy phương pháp tu hành ngọn nguồn chỗ trải qua đại thiên kiêu chỉ có đem Bạch Liên giáo pháp môn lĩnh hội đến nhất định cấp độ mới có tỷ lệ thành công lĩnh hội Bạch Liên Tịnh Thế Thiên. Nhưng Sở Cuồng Nhân không phải Bạch Liên giáo đệ tử, chưa bao giờ học qua Bạch Liên giáo pháp môn, làm sao có thể tìm hiểu ra Bạch Liên Tịnh Thế Thiên. Thật sự coi chính mình không gì làm không được rồi. Bạch Liên Thánh Tử cười lạnh nói, những người còn lại cũng là cảm thấy không có khả năng, nhưng cũng không trở ngại bọn họ xem kịch. Nguyên một đám nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, chờ lấy đối phương ăn quả đắng. Có thể thời gian dần trôi qua, bọn họ phát hiện không đúng. Sở Cuồng Nhân nhìn chằm chằm bích họa, trên thân dần dần tắt ra một cỗ vô cùng huyền diệu đạo vận, có bạch quang lưu truyền, ôn hòa thánh khiết. Cái này đạo vận là Tịnh Thế Thiên. Bạch Liên Thánh Nữ sắc mặt hơi đổi một chút, nàng tu hành Tịnh Thế Thiên, đối cái này đạo vận không thể quen thuộc hơn được. Có thể Sở Cuồng Nhân, trên người hắn tại sao có thể có loại này đạo vận? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Liên Thánh Nữ không hiểu, những người còn lại liền càng thêm không hiểu. Sở Cuồng Nhân, phát sinh cái gì? Bạch Liên Thánh Tử nội tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút, có loại vô cùng dự cảm không ổn. Ngay tại hắn muốn lên lúc trước, Lam Vũ tiến tới một bước, cản ở trước mặt của hắn. Công tử ngay tại lĩnh hội, bất kỳ người nào không thể quấy nhiễu. Lam Vũ ánh mắt rất lạnh, đảo qua tại chỗ tất cả mọi người. Một thân hoa lệ trắng bạc áo giáp đã che đắp lên trên người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất luận kẻ nào, không nên quấy nhiễu Sở đạo hữu. Bạch Liên Thánh Nữ nói ra, trong mắt nàng mang theo chờ mong. Cái này bích họa, nàng cũng tìm hiểu tới, nhưng thủy chung không cách nào đạt được kết quả. Sở Cuồng Nhân, hắn có thể làm được sao? Trên vách núi đá bích họa tại Sở Cuồng Nhân trong mắt đã không phải cái gì bích họa. Cái kia bạch liên cánh hoa, hoa văn, rễ cây chờ một chút đều tràn ngập một loại huyền diệu đạo vận. Ôn hòa, thánh khiết, mà lại mênh mông. Thời gian dần trôi qua, Sở Cuồng Nhân tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Thiên địa vạn vật tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Tâm linh là trước nay chưa có thanh tịnh trong suốt. Đối với đạo vận cảm ngộ cũng vô cùng rõ ràng. Tọa vong vô ngã. Tiến vào tọa vong vô ngã trong trạng thái Sở Cuồng Nhân đang nhanh chóng tìm hiểu bích họa phía trên đạo vận, một phần pháp môn dần dần hiện lên trong lòng. Trong thoáng chốc, Sở Cuồng Nhân nhìn đến một cái thân mặc bạch y trung niên nữ tử khoanh chân ngồi ở giữa không trung. Khóe miệng mỉm cười, tay nắm ấn quyết, quanh thân có từng đóa bạch liên hiện lên. Mỗi một đóa đều ẩn chứa tinh diệu đạo vận. Sở Cuồng Nhân như không có đoán sai, người này chính là Bạch Liên Thánh Vương. Ngoại giới, Sở Cuồng Nhân trên thân lưu chuyển đạo vận càng phát huyền diệu, mà lại ảnh hưởng phạm vi cũng không ngừng mở rộng, tác động đến hơn phân nửa Bạch Liên giáo tổng đàn. Tổng đàn bên trong vô số cường giả tất cả đều đã bị kinh động. Loại này đạo vận là Tịnh Thế Thiên. Không đúng, so Tịnh Thế Thiên còn muốn hoàn chỉnh, còn huyền diệu hơn. Chẳng lẽ là, mau đi xem một chút. Đã bao nhiêu năm, Bạch Liên giáo rốt cục muốn xuất một cái có thể tìm hiểu ra hoàn chỉnh Bạch Liên Tịnh Thế Thiên. Thiên kiêu sao? Ha ha,